Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, miệng nhỏ căn bản dừng không được đến. Đường đường tiểu đồng hài ngủ trưa không ngủ đủ. Có chút mộng, ở trường lão sư chăm sóc cho. Đần độn rời giường, đây chỉ là tạm thời. Rất nhanh, mềm mại tiểu muội muội liền khôi phục lại. Đã biến thành tinh lực vô cực hạn châu bảo bảo. Hưng phấn ở trong vườn trẻ vui chơi. Thường thường kết bè kết đảng. Tổ đoàn chạy đến tiểu ban. Say sưa ngon lành tham quan tiếng khóc một mảnh nãi oa nhóm. Những này đám trẻ con khóc một buổi sáng. Giấc ngủ trưa cũng không ngủ thành. Một cái khóc, sẽ kéo cái thứ hai. Cái thứ ba, đến nỗi toàn bộ. Lại như mùa hè bể nước ếch. Một tiếng ếch kêu vang lên. Các góc ngay lập tức sẽ truyền đến liên tiếp ếch tiếng. Đường Quả Nhi cảm thấy rất chơi vui. Chưa bao giờ nghĩ tới tiểu oa oa như thế đáng yêu. Nàng liền không như thế khóc quá. Nàng vẫn là kiên cường lạc quan bảo bảo. Có lần thừa dịp các thầy cô không có chú ý. Nghịch ngợm Đường Quả Nhi lặng lẽ nằm ở phòng học trước cửa sổ. Trước tiên khóc một tiếng. Tức khắc nguyên bản yên tĩnh phòng học lại là tiếng khóc một mảnh. Đường Quả Nhi không nghĩ tới nàng uy lực lớn như vậy. Chỉ là đùa đùa các nàng chơi đây. Gặp cục diện mất khống chế. Nàng không dám thò đầu ra. Lặng lẽ chạy. Cũng may cũng không ai chú ý nàng. Các thầy cô đều an ủi tiểu nãi oa đi rồi tương đương các thầy cô sứt đầu mẻ chán. Tựa hồ khóa này em bé càng đáng yêu. Tiểu ban lão sư không khống chế được. Xin viện trợ. Thế là liền lớp lá trương lão sư đều bị lôi tráng đinh. Đi chăm sóc khóc sướt mướt nãi oa nhóm. Không có trương lão sư trấn thủ. Đường Quả Nhi lại như rời đi hầu núi khỉ con. Nhảy nhót tưng bừng. Tốt vào hôm nay nàng kể chuyện xưa nghiện. Không đi quấy rối. Mà là cười hì hì đứng trên tha thiết ước mơ bục giảng. Đem chính mình tưởng tượng thành trương lão sư. Cho cả lớp bạn nhỏ giảng Doraemon cố sự. Tình cờ có mấy cái không phục tùng. Bị Lý Đôn liên thủ với Kỳ Kỳ trấn áp. Hai thằng nhóc này là lớp học cao nhất tráng nhất. Điều động một cái liền rất ra sức. Vừa đưa ra hai. Thật là dọa người. Tuy rằng mấy cái này lúc đầu là bị bạo lực trấn áp. Nhưng rất nhanh cũng bị đặc sắc mèo máy Doraemon hấp dẫn tương đương phía sau gọi đặc biệt sung sướng. Làm trương lão sư không yên tâm lại đây nhìn lúc. Nhìn thấy này không biết nên khóc hay cười một màn. Dành cho đường đường đồng hài đại đại khích lệ. Con nít này cuối cùng không có cho nàng quấy rối. Còn đem cả lớp tiểu đồng hài ngưng tụ tập cùng một chỗ. Những khác ban giống rút lui hàng rào vịt con. Chạy loạn khắp nơi kêu oa oa. Chỉ có các nàng ban nhất nghe lời. Đều ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng học. Tha thiết chờ mong nhìn trên bục giảng mặt mày hớn hở đường đường tiểu đồng hài. Đến nỗi sau khi tan học, trương lão sư biểu thị muốn ở đường xương trước mặt, khích lệ Đường Quả Nhi, cùng nàng cùng nhau chờ đường xương đến tiếp em bé. Đường đường ngươi nhìn, ba ba ta tới rồi tương đương đó là nhà ta xe. Đặc biệt có đẳng cấp, đường đường bạn học tiểu kim chỉ vào đứng ở cửa trường học một chiếc BMW màu. Đèn năm hệ xe con, đắc ý hướng Đường Quả Nhi giới thiệu. Đường Quả Nhi nhón chân lên nhìn một chút, nói, thật đen à, đây là xe gì, tiểu kim, là BMW, có thể lợi hại rồi, BMW, Đường Quả Nhi biểu thị không nghe, nàng cho rằng lão đường ra xe càng lợi hại, nhà ta xe càng lợi hại, so với BMW lợi hại, tiểu kim, nhà ngươi ở nơi nào nhỉ, Đường Quả Nhi, tiểu xương là đại sâu lười. Còn chưa tới, tiểu kim không chịu thua. Nhà ta càng lợi hại. Đường Quả Nhi, nhà ta càng lợi hại. Vì triệt để thuyết phục tiểu kim. Đường Quả Nhi cường điệu. Nhà ta xe là đập chết ngươi. Ba chữ. Hừ, nhà ngươi mới hai chữ. Không có nhà ta tốt. Đập chết ngươi. Đừng nghe tiểu hài tử nói lung tung. Không như thế dọa người ô tô. Là Passat. Tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ hai cái tiểu giúp đỡ cũng nói Đường Quả Nhi nhà xe càng tốt hơn. Rất rõ ràng mà, ba chữ so với hai chữ lợi hại. Ba cái hàng rào một cái cọc. Kết phường đem tiểu kim nói khóc. Trên đường về nhà, Đường Sương ngồi đối diện ở ghế sau Đường Quả Nhi nói rằng: "Ngày hôm nay Trương lão sư khích lệ ngươi nha. Lợi hại Đường Đường đồng hài. Ngày thứ nhất đến trường liền biểu hiện như thế xuất sắc. Phải cố gắng lên ô." Đường Quả Nhi vui vẻ hai chân loạn đạp. "Hi hi hi hi, tương đương ta thật là lợi hại. Cho mọi người nói Tiểu Sương cho ta giảng cố sự. Mọi người đều rất yêu thích nghe. Muốn ta ngày mai còn cho bọn họ giảng. Thế nhưng ta không muốn nói." Đường Sương hỏi: "Vì sao a?" Đường Quả Nhi: "Bởi vì đây là Tiểu Sương giảng cho ta nghe ư? Chỉ có hai chúng ta mới biết cố sự ư? Không thể để cho cái khác bạn nhỏ toàn nghe được." Đường Sương nói cho nàng hẳn là cùng mọi người chia sẻ. Trong bụng hắn cố sự còn có rất nhiều rất nhiều. "Được rồi, tương đương." Đường Quả Nhi đồng ý. "Quyết định ngày mai gọi Trương lão sư đồng thời nghe." Đường Sương lại nói: "Trương lão sư nói Đường Quả Nhi ngày hôm nay một ngày đều biểu hiện đặc biệt bổng. Chính là cuối cùng tan học thời điểm. Làm sao đem bạn học chọc khóc." Đường Quả Nhi bla bla. "Nói Tiểu Kim khoác lác. Bị bóc trần. Còn chơi xấu khóc. Hừ. Xem thường như vậy con trai." Đường Sương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. "Tiểu nha đầu này cũng quá có thể nói. Làm sao đang hướng nhị nương mẫu đan phương hướng phát triển." Đường Quả Nhi đột nhiên dừng lại. Hỏi: "Tiểu Sương, ta nước đây?" Đường Sương vừa lái xe vừa nói: "Người nước không ở ngươi trong bọc sách sao?" "Chính mình tìm." Đường Quả Nhi xách quá chính mình cặp sách nhỏ. Nàng cặp sách nhỏ là một cái màu lục bọ rùa hai vai ba lô. Cặp sách nhỏ trên còn có một đôi siêu cấp có co giãn tua vòi. "Tiểu nữ tìm ấm nước trước." Tràn đầy phấn khởi níu níu bọ rùa hai cái tua vòi. Líu lo tương đương xì xì xì tương đương phát điện rồi tương đương muôi mụ mụ. "Muôi mụ mụ, ta là bọ rùa bảo bảo a. Mau tới tìm ta chơi." Chấm ngoặc kép, nguyên bản tìm nước. Kết quả tiểu chư chư một lòng một dạ đều ở chơi bọ rùa tua vòi. Lầm bầm lầu bầu. Tự biên tự đạo vừa ra bọ rùa bảo bảo tìm mụ mụ huyết lệ tảng lớn. Từ vườn trẻ đến lão đường ra đại khái nửa giờ lộ trình. Bởi vì trên đường kẹt xe, bỏ ra hơn 40 phút. Này hơn 40 phút bên trong, tiểu chư chư miệng không rảnh rỗi một phút. Vẫn ở bla bla. Đầu tiên là cho Đường Sương giảng vườn trẻ chuyện đùa. Kế tiếp phần lớn thời gian tắc bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Giảng bọ rùa bảo bảo cố sự. Đối này, Đường Sương một mặt cảm thấy cái này tiểu lắm lời siêu cấp đáng yêu. Một mặt lại hoàn toàn phục. Chưa từng thấy như thế có thể nói. Như thế yêu nói tiểu oa oa. Nhanh tới nhà lúc, Đường Sương đối chìm đắm ở trong cố sự tiểu chư chư nói. "Tiểu chư chư, người không phải muốn tìm nước uống sao? Người nói rồi nhiều như vậy. Không khát không?" Nói đến nước, tiểu chư chư mới nhớ tới đến. Không kìm lòng được liếm liếm có chút môi khô khốc. "Ai nha, đều quên uống nước. Thật khát nha." Mắt to xoay tròn truyền. Hướng Đường Sương làm nũng. "Tiểu Sương ca ca, tiểu hài tử thật khát nha. Muốn ăn kem." Đường Sương: "Uống nước càng giải khát." Đường Quả Nhi: "Ta muốn ăn kem." "Không có." Đường Quả Nhi: "Hừ, tiểu Sương không có lương tâm. Là đại bại hoại, tiểu hài tử miệng đau. Muốn ăn kem mới có thể tốt. Vừa mới còn gọi ca ca." Đảo mắt liền đem hai chữ này đá rơi xuống rồi. Đường Sương đem lái xe vào gara. Xuống xe, đi tới phía sau, đem cửa xe mở ra. Đường Quả Nhi từ trên xe nhảy xuống. "Người như thế có thể nói. Làm sao sẽ miệng đau đây?" "Cũng là bởi vì nói quá nhiều. Mới miệng đau, lại làm lại đau. Đặc biệt khổ cực." Đường Quả Nhi đuổi ở Đường Sương bên chân. Ngẩng lên đầu nhỏ tò mò hỏi. "Tiểu Sương, người khi còn bé cũng sẽ miệng đau không?" Đường Sương lắc đầu. "Sẽ không. Ta khi còn bé không ngươi nhiều lời như vậy." Đường Quả Nhi: "Vậy ngươi cũng phải cho ta ăn kem." "Không có." Đường Quả Nhi vội vã chạy chậm hai bước. Hai tay hai chân mở ra. Ngăn trở đường của hắn. "Không cho phép đi." Nói năng hùng hồn nói. Ta vừa nãy ở trên xe kể cho ngươi như vậy dài cố sự. Ngươi nghe xong cố sự phải cho ta ăn kem. Này là của ta tiền lương.